Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Hợp Thị chuyện này rốt cuộc vẫn bị phơi ra, trong cả tuần liên tục đều là một trong điểm nóng thảo luận của các thành phố phụ cận. Ửu Kim Thị viện trưởng vì bệnh nhân nên một lần lại một lần tiếp thu cung thể từ con đường không minh bạch vẫn cứ nhập hàng, mà phó viện trưởng vì để cho viện trưởng vĩnh viễn bảo thủ bí mật thậm chí còn ra tay giết viện trưởng. Có bộ phận bác sĩ biết rõ sự tình, có nhóm bệnh nhân đã từng ở Thanh Hợp Y viện làm qua cấy ghép khí quan. Toàn bộ đều thành linh cảm của truyền thông, sau đó bị truyền thông báo cáo ra, tiếp tục thành trọng tâm câu chuyện vào giờ trà dư tửu hậu tán gẫu của mọi người. Cậu nói xem, viện trưởng cái Thanh Hợp Y viện đó rốt cuộc có tính là người tốt hay không a? Màn hình lớn giao lộ vẫn đang truyền phát tin liên quan, nhìn bản tin, nữ hài tử đang đợi đèn giao thông hỏi bạn gái bên cạnh. Không biết, bất quá, hắn đã làm chuyện tốt. Bạn gái suy nghĩ một chút trả lời nàng như vậy. Cũng phải ni, chấm chấm, đèn đỏ tắt đèn xanh sáng lên, hai cô bé lập tức theo dòng người hướng đối diện đi đến. Một gã nam từ từ sau lướt qua, hình như là một người qua đường phổ thông trong lúc hai người đang chờ đèn xanh, đứng ở sau lưng các nàng. Đối với những người khác mà nói tên nam từ này đại khái chỉ là một gã thông thường dễ nhìn mà thôi, nhưng nếu Thâm Bạch hoặc Lâm Nguyên đứng ở chỗ này, bọn họ sẽ liếc mắt nhận ra hắn chính là tên nam từ cùng bọn họ từng có hai lần duyên gặp mặt. Hắn nghe được hai vị nữ sĩ vừa đối thoại, mắt nhìn phía trước hắn sải bước, khi đi tới đường cái đối diện, vừa lúc trước mắt hắn là một cửa hàng bánh ga. Tô, hương vị ngọt ngào từ trong đó bay ra, sắc trời bên ngoài đã dần tối, ngọn đèn trong tiệm bánh toàn bộ mở liền có vẻ càng thêm sáng sủa mà ấm áp. Trong tiệm có rất nhiều khách nhân, nữ hài tử là chính, cũng có nam tính bị nữ bằng hữu kéo đi vào, mặc kệ bên ngoài sự tình báo cáo có bao nhiêu tàn khốc, có bao nhiêu khó có thể giám định đúng sai, đây hết thảy đều cùng bọn họ không quan hệ, trên mặt của bọn họ đều mang tươi cười ngọt ngào như bánh ga. Tô vậy, đứng ở đó cửa tiệm tầm mắt nam nhân rơi vào trên cửa thủy tinh cửa hàng, cũng không biết trong mắt hắn thấy đến tột cùng là bánh ga. Tô, hay là phản chiếu trên thủy tinh ra ngoài, là thân ảnh của chính hắn. Sau đó, hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Cũng phải, phán đoán đúng sai loại sự tình này, vốn cũng không phải là công tác của ta. Chấm, loại sự tình này về sau liền để cho những người làm công ăn lương này làm đi. Về phần ta, chấm, hắn nhìn về phía trong tiệm, sau đó, lần đầu tiên đi vào loại địa phương này, hắn mua một cái bánh ga. Tô thoạt nhìn cũng rất ngọt, Thâm Bạch và Lâm Nguyên đang ăn bánh ga. Tô, là Tiểu Nha nói, bánh ga. Tô ô mai thấy trên TV ăn ngon lắm. Sau đó cùng ngày Thâm Bạch liền mua bánh ga. Tô ô mai trở về. Thâm Bạch đem Tiểu Nha bọn họ đưa về nhà mình. Ôm ba búp bê ở địa bàn của mình giới thiệu một lần. Thâm Bạch liền đem nhóm búp bê bày ở một trong phòng ngủ. Từ khi ly khai Thanh Hợp Thị, Tiểu Nha bọn họ cũng không có tái nói chuyện với hắn. Bọn họ im lặng thoạt nhìn giống như chỉ là búp bê bình thường. Có thể Tiểu Nha bọn họ cũng là một bộ phận ám vật chất ngưng tụ ở Thanh Hợp Y viện. Kèm theo toàn bộ ám vật chất tiêu tán, bọn họ cũng đã biến mất. Thâm Bạch ngay từ đầu nghĩ như vậy, bất quá ngày thứ hai hắn không cho là như vậy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba búp bê từ nơi hắn đêm qua trưng bày tiêu thất. Mặc cho hắn làm sao tìm cũng tìm không được, nhưng mà ngày hôm qua rõ ràng không có mở tivi đến bây giờ lại thấy nó đang mở, càng nghĩ, hắn bỗng nhiên hiểu cái này. Trời trốn tìm a, cuối cùng vẫn là Lâm Nguyên từ trong tủ lạnh tìm được ba búp bê. Vậy là chuỗi ngày ở các địa phương tìm được ba đồng bọn từ nay về sau lại bắt đầu. Hầu như mỗi ngày Thâm Bạch đều có thể ở nơi bất đồng phát hiện ba búp bê, trong tủ lạnh, trong ngăn kéo, dưới giường. Bọn họ không chỉ trốn, còn là đặc biệt trốn có lễ phép, đem chỗ núp quét dọn sạch sẽ, y phục gấp đến thật chỉnh tề không nói, còn từ một ít góc xó tìm được vài thứ đồ Thâm Bạch đã đánh mất rất lâu đều không tìm được. Rất nhanh Thâm Bạch đã cảm thấy, ba người bọn họ đã hiểu rõ ngóc ngách ngôi nhà còn hơn cả hắn. Bọn họ thực tập thành tích tương đối khá, Lâm Nguyên thậm chí còn bởi vậy chiếm được toàn điểm đầu tiên từ nhập học tới nay. Làm người tự mình tham dự điều tra sự kiện Thanh Hợp Y viện, bọn họ đối vụ án lý giải nhiều hơn dân chúng phổ thông một chút. Tỷ như, viện trưởng chết vào ngày thứ hai nhìn thấy Lâm Nguyên khoảng chừng một giờ sau. Tỷ như, dưới vườn trà của phó viện trưởng đào ra vài cái đầu người, trải qua điều tra, đầu những người đó cư nhiên thuộc về số bệnh nhân đã từng ở qua. Phía ngoài phòng bệnh của Thanh Hợp Y viện. Hắn không chỉ tự mình nhập hàng, tựa hồ còn bắt đầu buôn bán cung thể ra bên ngoài. Điều này liên lụy đến một cái đại án từ khác, có người nói bót cảnh sát đã nhằm vào con đường cung cấp cung thể trong vụ án này triển khai một vòng mới điều tra, bất quá chuyện này với Lâm Nguyên Thâm Bạch hai người không quan hệ. Chương trình học kế tiếp dị thường chặt chẽ mà khẩn trương, mỗi ngày bôn ba với ba hệ coi như là thâm bạch đều nghĩ có điểm hơi khẩn trương, càng miễn bàn Lâm Nguyên. Lâm Nguyên tuy rằng không cần lên ba hệ khóa, nhưng chỉ một hệ công khóa đã đủ hắn học tập rồi, lại càng không phải nói hắn còn đang kiêm chức trong tiệm Tông Hằng. Lại đến tuần thi quy củ cũ, hai người vội vội vàng vàng ở nhà thâm bạch chuẩn bị. Loại thời điểm này, càng cảm thấy ba bạn nhỏ thật chi kỳ. Bọn họ đã đem nhà thâm bạch thám hiểm hoàn tất, có lẽ chưa đủ với cái chỗ này, ba tiểu bằng hữu bắt đầu ra phía ngoài. Mạo hiểm, nhờ bọn họ ban tặng, khẩn trương hơn, Lâm Nguyên và thâm bạch nghe được không ít hàng xóm dưới lầu bát quái. Bất quá ba hài từ ngược lại cũng không phải chỉ nghe bát quái, bọn họ còn làm nhiều lần chuyện tốt, tỉ như có một lần dưới lầu có gia đình bị kẻ trộm tiến vào, ba tiểu đồng bọn lập tức báo cảnh sát dùng điện thoại của thâm bạch. Tỉ như có một lần lại có một hộ nhà hàng xóm xuất môn quên khóa vòi nước, ba tiểu đồng bọn giúp đóng lại còn lau cả sàn nhà. Tỉ như còn có một lần có một vị lão nhân hộ nhà hàng xóm bỗng nhiên sinh bệnh ngã trên mặt đất, lão nhân sống một mình, nếu như không ai cứu 8 phần 10 sẽ chết, may mà ba tiểu đồng bọn vừa vặn đi bộ đến nhà ông, thuận lợi cấp lão nhân kêu xe cứu thương lại dùng điện thoại thâm bạch. Trong lúc nhất thời, nhân duyên thâm bạch có thể nói là tốt trước nay chưa từng có. Bởi vì thật tốt quá, hắn còn phải ở nhà mình mở một lần party, mời tất cả hàng xóm. Cứ như vậy, hắn liền biết nhiều hàng xóm hơn. Thâm bạch lúc này bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói là người có nhân duyên tốt nhất trong tòa đại lâu này, tất cả mọi người nhận thức hắn, không chỉ nhận thức còn thích hắn. Thâm bạch đây là cũng nói không nên lời trời biết những cảnh sát kia, xe cứu thương và vân vân đều không phải là hắn gọi Nhưng mà vì tiểu nha bọn họ, hắn không thể làm gì khác hơn là mặt mỉm cười thừa nhận hết thảy. Thành công vì thâm bạch mở ra đại môn giới xã giao hàng xóm, chính là một tòa ửu kim cũng hạn chế không được bước chân tiểu nha bọn họ cả nhóm đi ra đại lâu, bắt đầu hướng tới thế giới rộng lớn hơn. Để không để cho mình lại tiếp tục, chung quanh cứu người thâm bạch cho bọn hắn một thẻ điện thoại, là cái loại thông dụng dùng cho điện thoại công cộng trên phi cơ. Trong điện thoại nếu như cảnh sát thúc thúc hỏi tên của các em, nghìn vạn lần đừng nói các em gọi thâm bạch thâm bạch ngữ trọng tâm trường nói với bọn họ. Tốt, kèm theo giọng nhỏ ngọt ngào của tiểu nha, thâm bạch trơ mắt nhìn đám nhỏ bỏ thẻ vào, sau đó biến mất trong không khí. Vì vậy, ngày này, thâm bạch đã không có tái mạc danh kỳ diệu thu được tin cảm tạ, nhưng mà ngược lại là có thể nghe được bọn tiểu tử truyền tới càng nhiều bát quái hơn. Ngoại trừ bát quái ở ngoài tiểu nha bọn họ mang về còn có đồ ăn ngon. Thỉnh thoảng là một viên trái cây nho nhỏ, thỉnh thoảng là một khối bánh ga. Tô thỉnh thoảng là món nào đó hoàn toàn không nhìn ra là cái gì, lại rất quỷ dị dễ ngửi. Thành thật mà nói, nhìn một ngày đêm sách cơm tối đã sớm tiêu hóa xong, đối với bụng đói, kêu vang thâm bạch Lâm Uyên mà nói thứ mùi này thực sự rất khó khăn kháng cự, hơn nữa nhìn tiểu nha bọn họ ánh mắt mong đợi, bọn họ cuối cùng cũng không chống cự nữa. Chỉ là sau khi ăn xong, hai người dù sao cũng phải hỏi mấy thứ này từ đâu tới đã. Ven đường nhặt được, đây là trái cây nho nhỏ. Một cửa hàng, có một tiểu thư bưng bàn, bên trên bày thật nhiều điểm tâm như vậy, miễn phí lấy. Được rồi, đây là lai lịch bánh ga. Tô, một lão nãi nãi cho, nàng bày quán ven đường. Đây là cái món cuối cùng thoạt nhìn rất quỷ dị kia, nhưng mà rất dễ chịu cũng ăn rất ngon. Nếu như nói phía trước hai người còn có thể miễn cưỡng nghe lời giải thích thì cái cuối cùng liền có chút quỷ dị. Bọn họ đều không thấy được tiểu nha bọn họ, mà một cụ bà ven đường không chỉ thấy được bọn họ còn cho bọn hắn ăn. Lâm Nguyên hỏi thăm bọn họ bà cụ dáng dấp thế nào, sạp mở ở đâu, bọn tiểu tử nhớ rất kỹ, nhất ngũ nhất thập nói, nhưng mà ngày tiếp theo Lâm Nguyên thâm bạch đi qua, lại cũng không có ở nơi đó thấy được bà cụ mở quán ven đường. Nơi đó chỉ có một bồn hoa mà thôi, đảo không phải vì cái khác, chỉ là có chút lo lắng ba đứa nhóc này, lúc ý thức được điểm này, hai người sau lại tỉ mỉ hồi ức qua lời ba đứa bé đã từng cùng bọn họ nói, ở bên ngoài nhìn thấy các loại kiến thức lúc đó nghe được còn không nghĩ có chỗ nào không đúng, nhưng mà hôm nay khi bọn hắn dựa theo những kiến thức này có kế hoạch đi thẩm tra đối chiếu tình huống chung quanh thì, lại phát hiện thật nhiều thứ kỳ thực căn bản không giống. Giống tiểu nha bọn họ nói qua, viên trái cây kia cùng với cửa hàng ăn thử miễn phí bánh, bọn họ cho tới bây giờ không có ở phụ cận thấy qua. Tiểu hài tử Ni, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt thấy thế giới vốn bất đồng với người lớn, bọn họ sẽ hư cấu một thế giới thuộc về mình, trong cái thế giới kia có những thứ bọn họ mới biết như cây cối, đóa hoa, hoa quả, cửa hàng. Thậm chí còn có người đem tình huống của bọn họ biến đổi một điểm hình thức tìm Diệp Khai cố vấn, Diệp Khai là trả lời như vậy. Lâm Nguyên liền hơi chút thở phào một hơi, bất quá dựa theo Diệp Khai nói, đối mặt loại tình huống này, bọn họ không nên ngăn cản tiểu hài tử. giả thuyết gặp gỡ, thậm chí còn có thể cổ vũ một chút. Vì vậy trong những ngày kế tiếp, bọn họ còn thường thường lộng chút đồ ăn ngon cho tiểu nha bọn họ mang ra ngoài cấp nhóm hảo bằng hữu. Giả thuyết, ăn, sau đó, trong thời gian Lâm Nguyên thâm bạch lao vào ôn tập tiểu nha bọn họ và các bằng hữu bên ngoài gặp gỡ càng thêm thuận lợi. Đợi được hai người bọn họ hoàn thành cuộc thi tiểu nha bọn họ bỗng nhiên nói muốn đem những người bạn mới giới thiệu cho hai người bọn họ nhận thức. Cách chương.